Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Hề đứng bên cạnh, chậm rãi giải thích, hồ đêm là một nghi lễ cổ xưa, dùng để gọi hồn người chết. Ban đêm, họ phải bê bài vị của trưởng thôn ra khỏi nhà, đi dọc theo những con đường vắng. Mỗi lần qua ngã ba, ngã tư phải đốt vàng mã để dẫn đường cho hồn phách theo kịp. Cuối cùng đưa bài vị đến miếu thổ địa ở cuối thôn. Giọng nói nhàn nhạt của anh ta như một cây kim lạnh chọc thẳng vào da thịt người chơi. Nghe xong, sắc mặt cả đám đều tái mét. Làm những chuyện này giữa đời thực đã quá kinh hoàng. Huống chi đây còn là một phó bản nơi ma quỷ thực sự ẩn hiện quanh họ. Ai dám chắc thứ sẽ theo dấu bài vị đêm nay chỉ là hồn phách trưởng thôn. Trở lại nhà, bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng như lớp xương dày đặc. Không ai nói lời nào trong bữa cơm tối. Cơ thể kiệt sức, tinh thần bầm dập, mỗi người đều như một cái xác không hồn. Sau bữa ăn, họ ngồi im lặng chờ đợi, ánh mắt vô thức dán vào bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Mây đen vẫn vần vũ, gió thổi ào ạt, không một ánh sao, không một tia trăng nào lọt xuống. Cả bầu trời như bị một bàn tay khổng lồ che phủ, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Cuối cùng, Lê Chi đứng dậy, lạnh lùng nói, Mộng Vân Thường, đi thôi, Hứa Thuật, cố trấn an mọi người. Trước giờ chúng ta đã vượt qua nhiều cửa ải hơn thế này. Cứ làm đúng yêu cầu NPC là được. Sẽ không sao đâu. Bọn họ bốc thăm chọn thứ tự đi đường. Hứa Thuật xui xẻo rút được lá thăm đứng đầu. Anh phải bê khay đồ cúng. Chỉ y ôm bài vị trưởng thôn đi ngay sau. Thứ ba là AG cầm đèn lồng soi sáng. Theo sau là Cao Sĩ Quân, Liên Thanh Lâm và cuối cùng là Trúc Chi Bạch. Sáu người xếp thành một hàng dài, lặng lẽ bước ra khỏi sân, đứng ngay cổng lớn. Lý Kiến Hề nhìn họ, giọng nói không cao nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta rét buốt sống lưng. Hồ đêm không quay đầu lại, trên đường đi, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Cả nhóm cứng người, theo phản xạ dùng mình, không ai dám đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu như những con rối bị giật dây. Rồi lần lượt bước chân vào màn đêm đặc quánh. Dưới màn mưa phùn nặng nề, bọn họ xuất phát từ sân nhà, cờ dẫn hồn, gậy đưa ma, cùng nỗi bất an nặng trĩu trong lòng, lặng lẽ tiến về phía miếu thổ địa nằm ở cuối thôn Quan Bình. Theo đúng quy củ, mỗi khi đi ngang qua ngã ba đường, cả nhóm đều phải đốt vàng mã, gào khóc gọi hồn, khẩn cầu linh hồn người thân đi theo. Nếu dọc đường có nhà dân, họ sẽ cắm một ngọn đèn nhỏ trước cửa để dẫn lối cho linh hồn. Cũng là đánh dấu đường đi, nhắc nhở chính mình lúc quay về phải tránh con đường cũ. Tuyệt đối không được lặp lại, không ai hẹn mà tất cả đều bước nhanh hơn. Nỗi sợ vô hình như thứ dây xích vô thanh thúc giục họ gấp gáp rảo bước. Mong sớm hoàn thành nghi lễ quỷ dị này. Rất nhanh, họ tới ngã rẽ đầu tiên. Bởi không thể quay đầu khi hành lễ, mọi người đành ngồi xổm thành một hàng. Ngay tại chỗ châm diêm đốt vàng mã, ngọn lửa nhỏ bùng lên trong đêm tối, cho giấy cuốn theo gió, bay lả tả như những đốm ma chơi lập lòe. Ban đầu chỉ là tiếng nức nở dầu dĩ, sau đó không biết ai bị ca CSTH CS thần kinh trước tiên mà đột ngột khóc thét lên. Âm thanh xé toang màn đêm tĩnh lặng, đó là tiếng khóc của nỗi kinh hoàng thực sự, vỡ òa ra khỏi lồng ngực, không chút kiềm chế, tiếng khóc ấy tựa như lây nhiễm, kéo theo những người khác cũng lần lượt nức nở thành tiếng. Sự hoảng loạn lan tràn không thể kiểm soát, trong làn nước mắt và tiếng nấc nghẹt ngào, giọng nói kiên định của Lê Chi bất ngờ vang lên, rõ ràng tới mức như xuyên thẳng vào màn đêm. Cha ơi, về nhà đi, cha, về đi, giọng cô không run rẩy, ngược lại vô cùng vững vàng. Đám đông thoáng khựng lại, tiếng khóc cũng theo đó mà chững lại trong giây lát. Chỉ y tròn mắt, vừa sợ vừa không nhịn được bật cười. Nhỏ giọng hỏi, Lê Chi, cô làm cái gì vậy? Lê Chi lau nước mưa trên mặt, bình tĩnh trả lời, không thể chỉ khóc không được. Phải vừa khóc vừa gọi hồn mới đúng quy củ. Các người phụ trách khóc, tôi lo phần hô, tiếp tục đi, cách chương.